Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, Long Tinh hiệu quả. Nhân tộc Thánh Thành, một chỗ đại điện, giờ phút này, đại điện ở trong vô số nhân tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Bầu không khí ngưng trọng, tình cảnh bi thảm. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập bi phẫn thần sắc. Đáng giận, Bách Lý Thành hiện tại chính lọt vào Long Nhân công kích. Chúng ta thân là Thánh Thành trưởng lão lại thờ ơ. Trơ mắt nhìn lấy người tộc huynh đệ bị Long Nhân tộc nhụ cô ép sinh. Cái này là bực nào sỉ nhục. Một cái nhân tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Rất là không cam lòng. Không có cách, hiện tại Long Nhân tộc nhìn chằm chằm. Chủ lực tại nhìn chằm chằm chúng ta Thánh Thành. Nếu như chúng ta dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng không để ý lập tức điều động chủ lực. Diệt đi chúng ta Thánh Thành. Chúng ta có thể chết, nhưng là Thánh Thành không thể sai sót. Một vị khác tóc trắng trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Còn lại nhân tộc trưởng lão cũng là nắm chặt quyền đầu. Giống tình huống tương tự xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần bọn họ đều chỉ có thể tọa trấn Thánh Thành. Không có cách nào làm ra bất kỳ cử động nào, đoán chừng không có bọn họ cứu viện. Bách Lý Thành giữ nhiều lành ít. Báo, lúc này, một người thám tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Tốc cực nhanh, cái gì? Làm sao hội nhanh như vậy đã có tin tức? Chẳng lẽ Bách Lý Thành bị diệt? Không ít trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì khoảng cách khai chiến đến bây giờ mới không đủ 3 canh giờ. Dựa theo bình thường tới nói, không thể lại nhanh như vậy đã có tin tức truyền tới. Chẳng lẽ nói lần này Long Nhân tộc lực lượng vượt quá tưởng tượng, nhượng Bách Lý Thành liền 3 canh giờ đều ngăn cản không nổi. Nói, Bách Lý Thành tình huống thế nào? Còn sống sót bao nhiêu người? Một cái nhân tộc trưởng lão hỏi. Hắn cũng không hỏi chiến tranh phải chăng thắng lợi, chỉ hỏi chiến tranh về sau còn có thể trốn tới bao nhiêu người, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Biểu hiện hắn vô cùng bi quan. Không, đại thắng, Bách Lý Thành đại thắng Long Nhân quân đội A. Thám tử kia hưng phấn hô lớn. Cái gì? Nghe được câu này, ở đây nhân tộc trưởng lão đều là ngạc nhiên. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà chính là ngơ ngẩn. Tựa hồ cũng có chút nghe không hiểu thám tử nói chuyện. Các vị trưởng lão, thế nhưng là thám tử kia cũng mặc kệ các trưởng lão nghĩ như thế nào. Hắn tiếp tục hưng phấn kêu lên. Duy thư đặc xuất lĩnh 100 vạn Long Nhân quân đội, bị Bách Lý Thành quân đội truy sát 3000 dặm. Giết đến thây ngang khắp đồng. Đồng thời 100 vị Long Nhân vương giả cũng tại sau trận này ở trong tử vong. Bởi vì không có Long Nhân vương giả bảo hộ, Bách Lý Thành quân đội liên phá Long Nhân 18 thành, đem không ít thành làm nô lệ người tộc huynh đệ cứu trở về, còn cướp bóc Long Nhân tộc đại lượng tài phú. Hắn đem chính mình nhận được tin tức cấp tốc nói ra. Bách Lý Thành đại thắng. Lúc này, ở đây trưởng lão mới nghe rõ thám tử nói tới. Lần này chiến tranh không phải Long Nhân tộc thắng lợi, mà là nhân tộc chiến thắng. Thậm chí còn bị tiêu diệt đối phương 100 vạn Long Nhân quân đội. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thu hoạch được lớn như thế nhanh? Có nhân tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi. Hắn biết rõ Bách Lý Thành thực lực, tuyệt đối không có đánh tan Long Nhân quân đội lực lượng. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì có một người tộc anh hùng Hạ Hoành không xuất thế. Nghe nói hắn xuất thân dân gian, thân thể thực lực đạt tới vương giả cảnh đỉnh phong, nhưng là chiến lực biêu hãn, trực tiếp đế cấp cảnh. Thám tử hồi đáp, vẻn vẹn hạ một người, liền đánh tan Long Nhân tộc trên 100 Long Nhân vương giả, đem Duy Tư Đặc bọn họ giết đến sợ hãi, không ai trốn thoát, cho nên mới nhượng Bách Lý Thành đại thắng. Tài vương người cảnh, nhưng là chiến lực lại có thể so với đế cấp cảnh. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy tin tức này đơn giản so Bách Lý Thành đại thắng liên phá Long Nhân 18 thành đều càng thêm làm cho người giật mình. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân tộc khả năng xuất hiện lần nữa nhất tôn đế cấp cường giả. Đây chính là trước đó chưa từng có đại sự. Nhanh, nhanh đi điều tra, ta muốn biết ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Một vị tóc trắng trưởng lão lập tức ra lệnh. Tuy nhiên bọn họ đối thám tử lời nói bán tín bán nghi. Có lẽ có một số khoa trương trình độ, nhưng là cũng biết Bách Lý Thành nhất định là chiến thắng. Nếu không thám tử sẽ không như thế mau trở lại truyền tin tức. Về phần có phải là thật hay không xuất hiện dạng này nhất tôn cường giả, bọn họ còn phải cẩn thận điều tra một phen mới được. Nếu như là thật, như vậy đây cũng là cải biến cả nhân tộc lịch sử đại sự. Lúc này, Bách Lý Thành thành chủ phủ, một chỗ tĩnh thất, Hạ Bình khoanh chân ngồi tại tĩnh thất bên trong, đang tu luyện. Thông qua lần này chiến tranh, hắn chém giết 100 vị Long Nhân vương giả, từ trên người bọn họ đạt được 20-30 mai Long Tinh. Xem như thu hoạch không ít, dù sao Long Tinh thế nhưng là vô cùng bảo vật quý giá. Cũng chỉ có Long Nhân mới có, mà lại Long Nhân một khi đạt được, cũng sẽ nhanh chóng sử dụng, tăng cường thực lực mình, cho nên muốn đạt được cực kỳ khó khăn, có thể được đến 20-30 mai Long Tinh, đã coi như là lợi ích khổng lồ. Căn cứ Bách Lý Thành tướng lãnh nói, Long Tinh ẩn chứa không thể tưởng tượng công hiệu, có thể phụ trợ người tu luyện, nhanh chóng gia tăng pháp lực, còn có hỗ trợ ngưng tụ thần thông công hiệu, vô cùng thần kỳ, không nói hai lời. Hạ Bình đem những này Long Tinh toàn bộ thôn phệ xuống dưới, lập tức tiến vào dạ dày bên trong, địa ngục kim ô dạ dày hóa thành lò luyện, cấp tốc đem những này Long Tinh tiêu hóa, rầm rầm tại dị hỏa đốt cháy dưới, những này Long Tinh hòa tan, hóa thành xích sắc dịch thể, cái này như là dung nham đồng dạng xuất hiện tại dạ dày bên trong. Bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tựa hồ còn có được một tia long lực. Hạ Bình trong lòng hơi động. Khi những này Long Tinh hòa tan, những này xích sắc dịch thể tiến vào hắn toàn thân, tựa hồ cất tốc dung nhập hắn trong mạch máu, muốn đem thân thể của hắn long hóa. Đây là long huyết lực lượng, hiệu quả cực kỳ bá đạo, phảng phất muốn khu trục trên người hắn phổ thông huyết mạch, nhượng hắn hóa thành Long Nhân. Hắn cũng minh bạch vì sao Long Tinh quý giá như thế. Nguyên lai đây là Long Huyết Tinh Hoa, ẩn chứa bá đạo Long Huyết năng lượng. Một khi thôn phệ xuống dưới, thân thể con người sẽ bị Long Hóa, nhượng cường hóa thân thể mấy lần trở lên, gia tăng tư chất, tiềm lực vô cùng. Cái này cũng như thân thể tắm rửa Long Huyết. Đối với Long người mà nói, Long Tinh hiệu quả liền càng thêm kinh người. Có thể đề thuần trên người mình huyết mạch, hướng phía chân long phương hướng tiến hóa. Nhưng là ngay tại long huyết ý đồ khu trục Hạ Bình trên thân huyết mạch thời điểm, trong cơ thể hắn chỗ sâu lập tức phát ra một tiếng kêu to. Lúc này một đầu địa ngục kim ô hư ảnh tại huyết mạch chỗ sâu hiển hiện, tản mát ra cao quý, hỗn độn, vĩ ngạn chờ một chút khí tức, mà long huyết cũng bị kích thích, cấp tốc hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, chống lại, phanh phanh phanh, địa ngục kim ô cùng long ở trong cơ thể hắn giao chiến, va chạm nhau. Đáng tiếc đầu này cự long thực lực vẫn là quá yếu ớt, vẻn vẹn nhất chảo quá khứ, địa ngục kim ô liền đem cự long thân thể cào thành hai đoạn, nhất thời cự long tinh thần lực lượng liền phai mờ. Vẻn vẹn chỉ còn lại thuần túy năng lượng, cấp tốc bị địa ngục kim ô thôn phệ. 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 5.000 khỏa, 1.000.000 khỏa, đến sau cùng trọn vẹn hòa tan 2.500.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình cảm nhận được trên người mình lực lượng chính tại tăng lên điên cuồng. Chính mình địa ngục kim ô thể tựa hồ so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi. To lớn địa ngục kim ô năng lượng từ sâu trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Thối luyện thể phách, thậm chí ngay cả trên người hắn pháp lực cũng gia tăng một mảng lớn. Tiết kiệm tối thiểu 10 năm trở lên ngưng luyện pháp lực thời gian. Hướng phía thần thông cảnh điên phong cảnh giới càng tiến một bước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ